Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quế Hoa Tẩu Tử tiếp tục với vẻ hối hận. Mở đầu cho Hà Đại Tráng thì lại càng ngày càng quá quắt. Biết nhà tôi không có trẻ con, còn kéo theo em trai em gái đến giờ ăn ngồi nhìn tôi, thỉnh thoảng tôi thấy bọn trẻ tội nghiệp, cũng cho chúng chút đồ ăn. Nhưng càng cho nhiều, tôi càng thấy phiền, sau này không cho nữa. Cậu bé ấy như thể có thù với tôi. Ngày nào cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm, nhìn thấy mà tôi sợ hãi. Ôn Noãn hiểu, đôi khi lòng tốt không được đền đáp, và nhiều người đúng là như vậy. Giúp họ thì họ cho là đương nhiên, nhưng đến khi không còn giúp đỡ, họ lại mang lòng oán hận. Ôn Noãn biết Quế Hoa Tẩu Tử thực sự là người tốt, nhưng đôi khi, người tốt cũng không dễ làm, giống như Hà Đại Tráng vậy, không giúp thì tốt hơn. Một câu, Bạch Nhãn Lang. Cũng không đủ để miêu tả. Ôn Noãn an ủi, sau này không cần quản cậu ta, nếu lại đến lấy đồ nhà ngươi, thì nói cho hắn biết muốn trả lại. Hà Đại Tráng đã có hành vi trộm cắp, nếu không phải vì còn nhỏ tuổi, sớm đã bị lực lượng bảo vệ trật tự bắt đi rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder 116, HTML. Quế Hoa Tẩu Tử nhẹ gật đầu, thật sự không giúp, lòng tôi lạnh như băng, huống chi. Lý Thu Yến có công việc, chồng cô ấy hy sinh cũng được hưởng trợ cấp, Lý gia không đến nỗi khó khăn như vậy. Không biết tại sao lại sống thành bộ dạng này, thật tội nghiệp cho bọn trẻ. Nghe Quế Hoa Tẩu Tử nói, Ôn Noãn đột nhiên nghĩ đến sổ tiết kiệm của Cố Thanh Hàn. Trước đây Lý Thu Yến dường như làm việc trong quân đội ở tỉnh G, không biết có thể nào mượn tiền từ Cố Thanh Hàn không. Nhưng suy nghĩ lại, trước khi chồng cô ấy hy sinh, chắc cũng không cần phải tìm Cố Thanh Hàn nhờ giúp đỡ. Quế Hoa Tẩu Tử quay mặt nhìn Ôn Noãn, sau đó thì thầm. Hôm qua em nấu cơm, tôi ngửi thấy thơm lừng, ông nhà tôi cũng bảo đặc biệt ngon. Lần trước em cho tôi lạp xưởng, tôi còn chưa nỡ ăn hết. Hay là em chỉ cho tôi cách làm, tối nay tôi cũng muốn làm cho ông nhà tôi thử. Cách chương.